chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2178, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vương Đại Đông không lay chuyển được Tiểu La Lị, đành phải lại đáp ứng lại chơi một bàn, nhưng hắn đã sự tình tuyên bố trước, đây là sau cùng một bàn, muốn là Tiểu La Lị vẫn thua. Hắn vô luận như thế nào đều phải đi, hay đi hay đi, nhanh điểm ra bài. Tiểu La Lị không kiên nhẫn phất phất nắm tay nhỏ. Sau đó bốn người tiếp tục bắt đầu đánh bài. Trong biệt thự, Lâm Thi Nghiên đã đợi đến ngủ gật liên tục. Gia hỏa này, hơn 5 giờ liền nói ra đi mua đồ ăn, muốn cho nàng làm lớn bữa ăn. Lòng tràn đầy hoan hỉ về đến nhà, lạnh nồi lạnh lò không nói. Liền cái bóng người tử đều không có. Lâm Thi Nghiên ngẫm lại, khả năng Vương Đại Đông là gặp phải sự tình gì, kết quả là chính mình tự mình ra ngoài mua thức ăn nấu cơm. Tuy nhiên làm không tốt, nhưng cũng coi là nỗ lực cố gắng lớn nhất. Nhưng mà chờ Vương Đại Đông mấy giờ đều không gặp người trở về, cái này hỗn đản vậy mà để bản tổng giám đốc chờ lâu như vậy. Người tốt nhất cho ta lý do tốt. Không phải vậy, Lâm Thi Nghiên thở phì phì cầm điện thoại lên, cho Vương Đại Đông đã gọi đi. Vương Đại Đông điện thoại vang, cũng không có suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại di động lên thì tiếp. Vương Đại Đông, ngươi đang làm gì? Nữ lão tổng có chút tức giận hỏi. Gà, có ngươi hay không muốn? Gõ. Lúc này, Tiểu La Lị đánh ra một chương yêu gà. Muốn, muốn, muốn, ta muốn gà, ta muốn gà. Vương Đại Đông vốn là chuẩn bị trả lời nữ lão tổng, kết quả vừa nhìn thấy Tiểu La Lị vậy mà đánh ra một cái yêu gà. Trong tay hắn vừa vặn có 3 cái yêu gà, có thể mở đòn khiêng. Lúc này không lo được trả lời nữ lão tổng, hướng về Tiểu La Lị hô lớn. Vương Đại Đông nói hắn muốn gà, tự nhiên nói muốn tiểu giáo chủ đánh ra đến yêu gà. Có thể nghe được Lâm Thi Nghiên trong lỗ tai cũng không phải là có chuyện như vậy. Lúc này đối với microphone thì gầm hét lên. Vương Đại Đông, ngươi cũng dám gọi gà. Vương Đại Đông bị giật mình, cái này mới phản ứng được còn cùng lão bà đại nhân gọi điện thoại đâu. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Lão bà đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn gà, ngươi đến cùng muốn hay không a? Tiểu La Lị gặp Vương Đại Đông một hồi muốn gà, một hồi lại không muốn gà, nhất thời hơi không kiên nhẫn hỏi. Há, ta muốn, ta đương nhiên muốn. Vương Đại Đông lại đối Tiểu La Lị nói ra. Vương Đại Đông, ai, lão bà đại nhân ngươi nghe ta giải thích. Ta, Vương Đại Đông, ngươi đi chết đi. Vương Đại Đông còn thử đồ giải thả cái gì? Nữ lão tổng cũng đã phẫn nộ tắt điện thoại. Này, Vương Đại Đông nhất thời một mặt khổ bức, cảm giác giống như là bị lươn cho nói. Cái này mẹ nó hiểu lầm thì lớn. Coi như hắn trở về cùng nữ lão tổng giải thích, nói mình là tại đánh mặt trược, đoán chừng nữ lão tổng cũng sẽ không tin tưởng đi. Huy, đại bại hoại. Ngươi đến cùng muốn hay không gà a? Ta muốn trái trứng được không? Vương Đại Đông sụp đổ. Yêu gà ngươi liền nói yêu gà sao? Vì lông nhất định phải gọi tắt là gà đây. Vương Đại Đông cảm thấy, thừa dịp còn tại bài trên mặt bàn, cần phải cho nữ lão tổng gọi lại, miễn phải trở về liền không có cách nào giải thích. Đáng tiếc là Lâm Thi Nghiên căn bản cũng không đón hắn điện thoại. Bất quá Vương Đại Đông là rất giải nữ người tính cách. Loại tình huống này, chỉ cần nhiều đánh mấy lần, Lâm Thi Nghiên khẳng định liền biết tiếp. Quả nhiên, Vương Đại Đông gọi lần thứ 3 thời điểm, Lâm Thi Nghiên tiếp thông điện thoại. Huy, đại bại hoại, ngươi đừng có sờ ta. Lúc này, Tiểu La Lị gõ lại kêu la. Đi chết, Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông đánh mấy lần điện thoại tới. Vốn là định cho Vương Đại Đông một cái cơ hội, kết quả là nghe được trong điện thoại truyền tới một manh manh nữ sinh nói, ngươi đừng có sờ ta. Sau đó, lần nữa phẫn nộ tắt điện thoại. Ta dựa vào, Vương Đại Đông lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, vừa mới vốn là nên Tiểu La Lị mò bài. Vương Đại Đông bởi vì tại cùng Lâm Thi Nghiên gọi điện thoại, cũng không có chú ý, thì thân thủ đi mò bài. Tiểu La Lị nói thực là để hắn không muốn mò nàng bài, nhưng cũng chỉ là nói chớ có sờ nàng. Lâm Thi Nghiên vốn là muốn nghe xem Vương Đại Đông giải thích, kết quả giải thích không nghe thấy, ngược lại nghe được một cái nữ. Cái này có thể không tức giận sao? Hết con B, cái này nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Nếu như không phải Tiểu La Lị một mặt vui mừng hớn hở sờ lên một chương bài, Vương Đại Đông còn tưởng rằng Tiểu La Lị là Lâm Thi Nhi chiếm hữu đây. Ta dán, thuần một sắc, Tiểu La Lị sờ lên tấm kia bài, vừa vặn chính là nàng muốn nói bừa. Hơn nữa còn là thuần một sắc. Lần này, Vương Đại Đông muốn truyền ba phen, ta lại dán, thất tiểu đúng, đòn khiêng phía trên hoa. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiếp đó, không biết có phải hay không là bởi vì Tiểu La Lị trình độ chơi bài biến cao siêu, vẫn là Vương Đại Đông không quan tâm duyên cớ, Vương Đại Đông một mực thua bài, một mực thua bài, sau cùng chẳng những đem thắng đến tiền tất cả đều thua sạch không nói, liền chính hắn tiền cũng thua sạch, bởi vì một mực không có thể đem tiền thắng trở về. Vương Đại Đông một mực đánh tới hừng đông, Tiểu La Lị khốn, muốn đi ngủ, mới lấy rời đi, hiện tại cũng không cần thiết về nhà. Vương Đại Đông trực tiếp tiến về Kim Đỉnh cao ốc, tuy nhiên cảm thấy khẳng định giải thích không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là muốn giải thích một chút. Vận khí cũng không tệ lắm, tại Kim Đỉnh cửa gặp phải vừa mới từ trên xe bước xuống Lâm Thi Nghiên. Nữ thần vẫn như cũ là nữ thần bộ dáng, cũng không có bởi vì lão công mình đêm không về ngủ, hơn nữa còn gọi gà, mà có thay đổi gì. Khí chàng vẫn như cũ là như vậy mười phần. Cộp cộp cộp, giày cao gót giống như là một trận êm tai âm luật. Tại vô số tràn ngập ái mộ cùng hâm mộ trong ánh mắt, nữ thần tổng giám đốc chậm rãi hướng về Kim Đỉnh cao ốc đi đến. Lão bà đại nhân buổi sáng tốt lành. Vương Đại Đông biết, tuy nhiên nữ lão tổng bây giờ nhìn lại tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng nội tâm tuyệt so là tràn ngập gợn sóng, rất có thể phẫn nộ giá trị đã chứa đầy, nhưng vẫn là không thể không kiên trì phía trên. Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra, ai là lão bà của ngươi? Ngươi à, lão bà đại nhân, ngươi sẽ không mới một buổi tối thì liền lão công ngươi cũng không nhận ra à? Vương Đại Đông cười đùa tí tưởng nói, sợ nhất thì là Lâm Thi Nghiên không để ý hắn. Lão bà, buổi tối hôm qua sự tình, ngươi không dùng nói với ta, ta cũng không muốn nghe. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói, lão bà, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Thực ta là tài, tốt, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta biết, ta không phải một người vợ tốt, không có cách nào cho lão bà ngươi cần phải cho ngươi đồ vật. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi. Dù sao nam nhân mà, người nào không có điểm cần. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Lâm Thi Nghiên lời nói để Vương Đại Đông có chút sững sờ. Lão bà đại nhân lúc nào trở nên như thế khéo hiểu lòng người? Bất quá, muốn là Vương Đại Đông thật sự cho rằng Lâm Thi Nghiên sẽ không trách hắn, đó chính là hắn cũng là thật ngốc so. Lão bà, tốt, ta đi làm. Lâm Thi Nghiên nói xong, trực tiếp đi vào công ty. Vương Đại Đông há hốc mồm. Hiện tại là ở công ty cửa, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nói quá nhiều ngược lại ảnh hưởng không tốt. Sự kiện này chỉ có thể về sau chậm rãi cùng Lâm Thi Nghiên giải thích. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vương Đại Đông cũng chuẩn bị đi vào, phía sau lưng lại bị người vỗ một cái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ,